Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, phần 219. Hắn hơi hơi hạp mục, nhớ lại những ngày ấy tinh thần sa sút, ảm đạm nói, khi đó, ta nhất thời xúc động, rối loạn một tấc vuông, mất phong độ, chỉ nghĩ đem ngươi lưu lại. Hắn thực may mắn, hiện tại vô luận như thế nào, nàng đều tại bên người. Nếu không phải ngươi không quan tâm, ta cũng không có dũng khí hạ quyết tâm mơ siêu. Đường Hân nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Hai tròng mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn, lộ ra nghiêm túc, ngươi phải nhớ kỹ, ta Đường Hân tuy rằng nhát gan, có đôi khi ở đoán trước đến nghiêm trọng hậu quả khi khả năng sẽ đi trước triệt bước. Nhưng một khi ta quyết định, đáp ứng rồi, ta liền sẽ phụ trách đến cùng. Ta nếu lựa chọn bước ra này một bước, cùng ngươi sóng vai mà đứng, như vậy, liền tính cùng thế giới là địch, cũng sẽ không lui một bước. Tề Thiên Hữu trong lòng chấn động. Nhất thời thất ngữ, nhịn không được đem nàng hợp lại nhập trong lòng ngực, tìm kiếm dung mạo, hung hăng hôn lên đi. Đúng là như vậy nàng, làm hắn mê luyến, làm hắn mê muội. Sáng sớm, một tiếng sắc nhọn kêu to đánh vỡ khách điếm bình tĩnh. Đồng thời, cũng đánh thức trên nóc nhà ngủ Đường Hân. Hách Liên Tình trợn mắt thời điểm, phát hiện chính mình quần áo hoàn hảo, chính đắp chăn một người nằm ở cổ kính khắc hoa trên giường lớn. Trước mặt màn lụa hơi hơi đong đưa, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Lúc này, nàng đã nửa ngồi dậy, giống như gặp quỷ trừng mắt này một thất cổ xưa gia cụ. Thẳng đến tầm mắt nhìn quét qua đi, thấy bị đỡ hoai bình phong sau chui ra một cái phong cách quỷ dị mặt nạ nam. Thần trí mới như là khôi phục vài phần, Vương Thiết Trụ vẻ mặt nghi hoặc, chỉ dò ra cái đầu tới. Hách Liên cô nương, ngươi làm sao vậy, đại buổi sáng, các huynh đệ còn ngủ đâu, lão nhị xoa xoa đau nhức eo. Xét ở tiếp kế trên ngủ một đêm, lại bị Hách Liên cô nương như vậy một kêu, không nghĩ tỉnh cũng đến tỉnh. Đừng gào, ngươi tốt xấu ngủ chính là giường lớn, cũng sẽ không toan cổ cộng bối. Đâu giống chúng ta, đừng không lấy tháo các lão ra đưa người xem a. Ta, Hách Liên Tình lại lần nữa xác nhận một chút cảnh tượng. Lại kéo kéo chính mình vàng nhạt váy lụa, tức khắc tâm tình phức tạp. Nơi này cư nhiên không phải thời không quản lý cục. Ngoặc kép, cô nương ngươi không phải là mơ thấy quản lý cục đi. Tình tình, ban ngày ban mặt đâu, lão tam hơn phân nửa đêm đều ở đùa nghịch hắn công nghệ đen. Cũng nghe tới rồi Đường Hân đỡ Hách Liên Tình tiến vào ngủ động tĩnh. Từ từ, không phải là đêm qua rượu còn không có tỉnh đi. Tỉnh ngươi cái đại đầu quỷ. Hách Liên Tình một gối đầu ném qua đi. Hiện tại đã qua đi 24 giờ. Theo lý thuyết ta đã bị mạnh mẽ truyền tống đi trở về. Các ngươi thật có thể xác nhận nơi này không phải quản lý cục. Chúng ta mấy cái đều thượng quản lý cục sổ đen. Nếu nơi này là quản lý cục, kia khẳng định là mang thẩm vấn ghế phòng tối, lão tam tiếp được gối đầu. Lại thành thành thật thật cho nàng phóng tới trên giường. Hảo tâm giải thích nói. Hách Liên Tình lại ngồi ở mép giường đã phát một lát ngốc. Kêu gọi hệ thống linh cũng không phản ứng. Lúc này, nàng đột nhiên một phách ván giường, trong mắt xẹt qua một mặt kinh hỉ. Đúng rồi, Ninh An, quỷ biết quản lý cục nơi đó là ra cái gì tật xấu. Hoặc là chính là thời không xuyên qua cơ hỏng rồi. Lùi lại nàng đi sau thế giới thời gian, dù sao không có thông chi, nàng liền làm bộ cái gì cũng không biết. Trong khoảng thời gian này, ở cổ đại thế giới độ cái vui sướng kỳ nghỉ. Thuận tiện một thấy cảm nhận chung nam thần phong thái, chẳng phải mỹ thay, Ninh An, Ninh An, Ninh An tiểu ca ca, thấy Hách Liên Tình niệm Ninh An tên liền chạy xuống lâu đi. Vương Thiết Trụ biểu tình có điểm tan vỡ, cũng may đều bị mặt nạ che khuất, không thể tưởng được Ninh An tiểu huynh đệ còn rất chịu tiểu cô nương thích. Trên nóc nhà Đường Hân đột nhiên đánh cái hắt xì, bị cảm lạnh. Tề Thiên Hữu mày đẹp hơi hơi nhíu một chút, rũ mắt nhìn về phía trong lòng ngực nàng. Đường Hân xoa xoa đôi mắt, âm thầm nói thầm, luyện võ người, nơi nào như vậy mảnh mai. Hát xì, Tề Thiên Hữu liếc xéo nàng, không nói lời nào, nhưng nàng tựa hồ từ hắn trong ánh mắt nhìn ra vài phần ý cười. Không biết có phải hay không ảo giác, chờ bọn họ hai người một lần nữa đi vào lầu 2. Phòng chữ thiên số 1 cửa phòng là rộng mở, mấy cái mặt nạ nam đang chuẩn bị đi ra. Vừa rồi ta giống như nghe được có người kêu to. Đường Hân trong lòng nói thầm, mơ siêu nàng đêm qua uống đến có điểm cao. Buổi sáng tỉnh lại, cơ hồ đã quên sở hữu sự, chỉ nhớ mang máng chính mình cùng nàng song song ngã vào trên bàn. Rồi sau đó nàng tựa hồ đỡ nàng lên lầu, làm nàng ở trên giường nghỉ ngơi. Chính mình lãnh Tề Thiên Hữu đi nóc nhà, khi đó nàng chính mình cũng say khướt, không nhớ rõ Hách Liên tỉnh sớm nên trở về đến thời không quản lý cục. Hiện tại tưởng tượng, mới cảm thấy có điểm không thích hợp. Theo lý thuyết, bọn họ hiện tại sao có thể nghe thấy Hách Liên tỉnh thanh âm? Nên không phải là ảo giác đi. Vương Thiết Trụ tầm mắt ở nàng cùng Tề Thiên Hữu trên người vòng một vòng. Như là minh bạch cái gì dường như, hai người không phải là đi nóc nhà đi. Khó trách không trương đại giường cấp Hách Liên cô nương. Chúng ta huynh đệ mấy cái tối hôm qua nhưng thật ra không ngáy ngủ nghiến răng. Ngược lại là Hách Liên cô nương, buổi sáng vừa tỉnh tới liền hét lên một tiếng. Phòng trưng toàn khách điếm người đều đến tỉnh, chưa chắc, Tề Thiên Hữu nhàn nhạt nói. Bốn phương tám hướng nhà ở, đã không, Đường Hân biết hắn liền tính cách một phiến môn. Cũng có thể cảm nhận được người hô hấp, không nghi ngờ có hắn, vội vàng chạy tới dưới lầu, thấy phía dưới mấy chương trên bàn đều bãi tàn canh. Điếm tiểu nhị chính cầm rẻ lau mặt cái bàn, một người còn thu thập bất quá tới, nhìn thấy cái kia vàng nhạt sắc quần áo cô nương sao. Nga, nàng cũng vừa không lâu chạy xuống tới, cùng lầu hai kia một đám tiểu cô nương cùng nhau đi ra ngoài, điếm tiểu nhị thấy nhiều không trách. Cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, lầu hai kia một đám tiểu cô nương, đến chỗ nào vậy, Đường Hân vẻ mặt dấu chấm hỏi. Hách Liên tình thật sự không bị truyền tống đến quản lý cục. Này trung gian ra cái gì sai lầm? Nàng như thế nào lại chạy ra đi? Ngươi không biết sao? Điếm tiểu nhị nghi hoặc ngẩng đầu. Các ngươi này đó người bên ngoài. Đại thật ra chạy tới. Còn không phải là vì xem Ninh An. Lúc này không sai biệt lắm là thời điểm. Ninh An xe ngựa đang muốn đi ngang qua nơi đây. Muốn lại tối nay nhi. Phòng trưng đám người liền vây đầy chỗ ngồi, muốn đi xem náo nhiệt nói, đến chạy nhanh lạc Đường Hân nuốt một chút nước miếng. Nguyên lai, là đi xem Ninh An. Ninh An, lúc này, một đạo trầm thấp tiếng nói, xuyên thấu nàng màng tai. Đường Hân phản xạ tính mà một cái giật mình, quay đầu lại liền thấy Tề Thiên Hữu chậm rãi bước đi dạo đi xuống lầu. Đôi tay lưng đeo ở sau người, thần sắc nhàn nhạt. Phảng phất đối này thực cảm thấy hứng thú, nàng đột nhiên nhớ tới, đêm qua trưởng quầy giống như cùng Hách Liên tình cũng nói đồng dạng lời nói. Khi đó hắn liền ở thang lầu chỗ, nghe được hết thảy, điếm tiểu nhị chỉ cảm thấy vị công tử này tựa hồ lạnh điểm. Cũng không quá để ý, rốt cuộc mỗi ngày đều phải tiếp xúc đủ loại khách nhân. Phía trước tà quải chính là bọn họ nhất định phải đi qua chi lộ. Trên đường phòng chừng người không nhiều lắm, các ngươi muốn một thấy Ninh An công tử phong thái nói. Hoặc là dùng nhiều tiền đi trên nhà cao tầng ngồi, quan sát đi xuống, hoặc là liền trước tiên ở ven đường chiếm cái hảo vị trí. Nghe nói Ninh An lần này xe ngựa thập phần xa hoa. Đằng trước có 4 con ngựa khai đạo, hai bên còn có đồng nữ giải cánh hoa. Không xem đáng tiếc, Đường Hân cảm thấy. Kia nói lạnh băng tầm mắt chuyển rời đến trên người mình. Kia, ta đi trước nhìn xem, tìm xem Hách Liên hỏi cái rõ ràng, nàng là thật sự không biết là ai ở giả trang nàng. Bảo mã, BMW, khai đạo, đồng nữ giải hoa, liền tính là trước kia nàng, cũng không này bạc đi. Người nọ giả trang nàng, trừ bỏ một cái minh chủ hư danh, lại có thể có chỗ tốt gì? Chậm đã, Tề Thiên Hữu như bóng với hình, đi tới nàng bên người, ý vị không rõ mà nhìn nàng một cái. Ta cũng muốn biết, là ai, dám can đảm giả trang, ai ai ai, Đường Hân vội vàng đi che hắn miệng, sợ hắn đem cuối cùng cái kia, ngươi tự nói ra. Được đến chỉ là hắn thâm thúy hai tròng mắt chung đạm cười. Như là biết nàng đang khẩn trương cái gì, hắn thu thanh, không phun ra cuối cùng một chữ, tùy nàng cùng nhau, đi tới đầu đường, hướng tới đám người hy nhương chỗ đi đến, chỉ chốc lát sau, liền tới rồi điếm tiểu nhị theo như lời địa phương. Chấn nhỏ con đường cũng không rộng mở, hai bên đều vây đầy người đàn, ríu rít mà nghị luận về Ninh An nghe đồn, quả thực cái gì tiểu đạo tin tức đều có. Tề Thiên Hữu xưa nay hỉ tĩnh, thấy như vậy đen nghìn nghịt đầu người, nhíu một chút mi, Đường Hân sắc mặt phức tạp, không dám lại nâng chạy bộ gần, thậm chí cho rằng chính mình đi tới buổi họp mặt phen nhập khẩu hiện trường. Chương 255 giả Ninh An thượng tuyến hy nhưng đám người tự động phân ra một cái nói. Đầu người đè nặng đầu người, Đường Hân bước chân mới vừa một đốn trụ. Liền nghe thấy Tề Thiên Hữu trầm thấp tiếng nói, như thế nào không đi rồi, người, quá nhiều, nàng do dự nói, nếu không, ngươi chạm nơi này, ta chen vào đi xem, ở trong đám người xuyên qua gì đó, nàng đảo không sao cả, nhưng bên người cái này nung chiều công tử, hiển nhiên không thể chịu đựng người khác gần người, Tề Thiên Hữu trầm mặc một lát, bỗng nhiên nắm chặt tay nàng, rũ mắt nói. Ta muốn bảo đảm an toàn của ngươi, giả mạo Ninh An người. Mục đích còn chưa tra ra manh mối, nàng kẻ thù lại còn ở nơi tối tăm như hổ rình mồi. Làm hắn như thế nào yên tâm, Đường Hân không dự đoán được hắn như thế kiên trì, nhấp nhấp miệng, nếu không, ngươi đến trà lâu đi lên, kia tòa lâu nhị tầng không có vách tường che đậy, ngươi ngồi ở biên giác thượng, lan can hạ chính là đường phố. Ta tuyệt đối không đi ra ngươi tầm mắt. Tề Thiên Hữu gắt gao nhìn chằm chằm nàng mặt. Vẫn cứ một bước chưa động, Đường Hân liền lôi túm mà đem hắn lộng lên lầu, cho hắn đổ ly trà. Ta thật sự không hướng xa đi, chính là muốn đi tìm xem Hách Liên Tình, có người giả mạo ta. Ta vừa lúc án binh bất động, xem hắn ở mưu hoa cái gì, trà lâu vị trí này. Thị giác vừa vặn tốt có thể quan sát này một toàn bộ phố cảnh tượng. Tề Thiên Hữu cảnh cáo dường như lãnh liếc nàng liếc mắt một cái. Xem đến nàng cả người không được tự nhiên, tìm nàng, như vậy đại cá nhân, còn sợ đi lạc không thành, không khí độ ấm lập tức lạnh xuống dưới. Trà lâu nhị tầng, vừa vặn cũng có lân bàn mấy cái tới xem náo nhiệt cô nương. Dựa lan can đi xuống xem, một mặt nhỏ giọng thảo luận. Nghe nói Ninh An công tử phong lưu phóng khoáng, dáng vẻ đoan chính, vạn bụi hoa chung quá, phiến diệp không dính thân, còn một cái cô nương dùng quạt tròn chống đỡ nửa khuôn mặt. Cười phụ họa, kia đều là trước đây sự tình, hiện tại lên làm võ lâm minh chủ, nhiều ít phong tình vũ mị cô nương đối hắn nhào vào trong ngực nha. Bất quá giống như xác thật không nghe nói có cái nào cô nương là hắn một hai phải không thể tề. Thiên Hữu lại liếc nàng liếc mắt một cái, môi mỏng nhẹ cong một chút, vạn bụi hoa chung quá, Đường Hân chỉ có thể làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy nàng một lọn tóc, ôn nhu vuốt ve, đen nhánh mà lại sâu thẳm mắt phượng chung, lưu chuyển nàng xem không hiểu cảm xúc, giọng nói trở nên có chút trầm thấp, làm nàng có chút sự cảm bất hảo. Ngươi, tựa hồ đối nữ nhân cũng không e dè ai. Hoài nghi nàng lấy hướng sau đây là, Đường Hân đang muốn biện giải, khóe mắt dư quang liền thoáng nhìn bốn thất toàn thân tuyết trắng bảo mã. BMW, chạy song song với, đi bước một lẹp xẹp ở bị thanh ra một cái nói như tới cổ trên đường. Đám người làm ồn thanh tựa hồ lớn hơn nữa một ít. Trong đó còn không thiếu kinh hô, nàng quay đầu hướng đoàn xe nhìn lại, chứng kiến cảnh tượng. Cùng điếm tiểu nhị lúc trước miêu tả cơ hồ vô gì. Bốn con ngựa khai đạo, hai sườn đồng nữ giải hoa, bốn phương tám hướng đều có hộ vệ ở duy trì trật tự. Mà ở giữa minh chủ hoa cái dưới, xe ngựa tứ phương không có tường gỗ, mà là chạm rỗng đầu gỗ khắc hoa, một tầng hơi mỏng màu hồng nhạt lụa mỏng phúc ở trên đó. Cho người ta một loại mông lung mỹ cả mơ siêu hoa lệ là đủ hoa lệ. trận trượng cũng xác thật đủ rồi. Nhưng là, vì cái gì kia tầng lụa mỏng là thiếu nữ hệ liệt màu hồng phấn? Cái kia giả mạo nàng không phải là muốn cố ý hắc nàng phong lưu phóng khoáng hình tượng đi. Nếu là thế nhân biết Ninh An công tử là loại này phẩm vị, có thể hay không muốn đánh người? Hệ thống, ta cũng cảm thấy giả đến không giống. Đường Hân, đương nhiên không giống, nhớ năm đó ta là cỡ nào? Hệ thống, nếu là ký chủ nói, đầu tiên kia hai cái giải cánh hoa đồng nữ cấp triệt hạ tới, lại đem trên đầu bốn con ngựa trắng đổi thành một con lừa. Xe ngựa đổi thành nhất mộc mạc nhất không đáng chú ý nửa cũ lão ra xe. Đường Hân, ngươi đủ, ta khi nào keo kiệt như vậy quá? Hệ thống, không tật xấu a, ngươi lần đầu tiên dùng sống lại tệ phía trước, mặc kệ đi nơi nào, đều thích trang điểm thành hương dã thôn phu, còn cố ý kêu hại nhân tiết kiệm phí tổn. Đường Hân hít sâu một hơi, dứt khoát ở Tề Thiên Hữu bên người ngồi xuống, cấp chính mình đổ một hớp nước trà. Nơi xa xe ngựa xa xa đi vào, lấy nàng thị lực, mơ hồ có thể thấy được một bóng người ngồi ở giữa. Không đúng, còn không ngừng một đạo. Cô nương, tễ một tễ, làm cái chỗ ngồi. Đường Hân không tránh được tễ đi lên. Ở lan can biên cực lực đi xuống vọng, chỉ thấy trung ương nhất một đạo bóng trắng. Một bộ ngồi nghiêm chỉnh, ít khi nói cười bộ dáng. Quanh thân tựa hồ có như không vương giả uy thế. Mà hai sườn, quả thực có vài đạo ở động bóng dáng. Tựa hồ là mấy người phụ nhân. Ta thiên, nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhiều người như vậy đều sẽ đem giả Ninh An trở thành thật sự. Có thể làm ra loại này trận trượng người. Phi phú thức quý, những cái đó kiểu Mỹ cô nương cũng không phải mù. Muốn không điểm nhi quyền thế, cũng sẽ không ba ba hướng nhân ra trên người thấu. Nguyên lai ở đại gia trong mắt, nàng là như vậy một cái hình tượng. Hệ thống, ký chủ, người ánh mắt không đúng lắm. Có phải hay không nhìn ra cái gì tới? Đường Hân, người này, hiển nhiên đối trước kia Ninh An thời kỳ ta không quá hiểu biết. Bằng không cũng sẽ không có hôm nay loại này trận trượng. Bởi vậy, bài tra phạm vi cũng liền nhỏ chút, chỉ có mấy cái hiềm nghi. Ta đảo muốn nhìn, là ai ở dùng ta tên tuổi thông đồng cô nương? Hệ thống, trọng điểm phóng sai rồi đi uy. Trong đám người, Hách Liên Tình nỗ lực nhón chân tiêm, muốn thấy rõ ràng trong xe ngựa người, bởi vì kia một tầng khi khởi khi lạc lụa mỏng, mông lung dưới nam nhân bóng dáng càng hiện thần bí, làm nàng tâm ngứa, dù sao nàng liền phải bị quản lý cục triệu hồi, không biết còn có thể tại thế giới này dừng lại bao lâu. Kia, vì như vậy cái nho nhỏ nguyện vọng, liền tùy hứng một lần đi. Đang ở xe ngựa đi ngang qua chen chúc đám người khi nàng ánh mắt một lợi, bỗng nhiên xoay người nhảy lên, hóa thành một đạo tật lợi bóng dáng, đi xốc kia tầng đạm phấn lụa mỏng, trà lâu nhị tầng, chính bắt một phen hạt dưa hồi lan can biên vây xem Đường Hân. Đôi mắt trừng lớn, kia nói vàng nhạt sắc thân ảnh, Hách Liên Tình muốn làm gì? Đây là nơi công cộng a, đừng cho nàng làm sự tình. Ra cái gì bác làm sao bây giờ? Nghe nói Ninh An võ công cao cường, Hách Liên Tình lần này là mão đủ lực, bằng mau tốc độ xuất kích, trong mắt mang theo vài phần hưng phấn sắc thái. Liền không biết, hắn so Tề Thiên Hữu kém nhiều ít, nàng sở dĩ đem hết toàn lực, liền bởi vì lúc trước Vương Thiết Trụ giảng cho nàng chuyện xưa. Có thể thắng mì chín trần nước lạnh chi chiến. Lại là bị sức chiến đấu xác định và đánh giá người chính miệng khẳng định quá người. Chỗ nào có dễ dàng như vậy đắc thủ, nàng tám phần còn không có sốc lên hắn xa mạnh, tựa như lần trước đối thượng Tề Thiên Hữu giống nhau, bị kia cái gì búng tay bắn ra tới tiểu đồ vật gây thương tích. Nửa là thử, nửa là không chỗ nào cố kỵ, nàng ngoài dự đoán mà nắm chặt thượng kia tầng lụa mỏng. Hơn nữa, ngoài ý liệu mà, xa chất cũng không giống tưởng như vậy mềm mại, ngược lại có điểm thô ráp, bên trong bóng trắng, vẫn cứ là ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, tựa hồ là căn bản không đem đột nhiên nhảy ra người để vào mắt. Thậm chí đầu ngón tay cũng chưa động một chút, Hách Liên Tình, võ nghệ cao cường Ninh An, thế nhưng không có ra tay ngăn cản nàng kéo xuống kia tầng vướng bận màn lụa. Hắn không phải không nghĩ ở trước mặt mọi người lộ mặt sao? Hết chương.